Chuyên gia luyện cấp, chương 41, quy, 1 chương 41, chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc hoàng hôn sắp tàn, Tiêu Linh lại lên thêm được một cấp. Nhìn kinh nghiệm không ngừng tăng lên, Tiêu Linh thầm than sợ hãi không thôi. Đi theo bọn họ luyện cấp, tốc độ thăng cấp thật là nhanh. Nhìn cột kinh nghiệm đã ở cấp 13 cùng hơn phân nửa ống kinh nghiệm. Chỉ cần đem nhiệm vụ chiến sĩ màu máu cùng pháp sư màu máu giao trả là có thể tăng thêm một vài cấp rồi. Trời gần tối rồi, chúng ta trở về thôi. Chuẩn bị sửa sang lại một chút. Ngày mai còn đi mỏ quặng heo rừng. Thiên Cuồng nói. Được, Tiêu Linh đáp. Bốn người bắt đầu đọc hồi thành quyển trục. Bốn đạo bạch quang hiện lên. Tiêu Linh lần nữa mở mắt. Bốn người đã ở trong quán trọ thuộc trấn để lợi á, ta đi đem trang bị vật phẩm bán đấu giá. Thiên Phỉ cầm trang bị đi đến nơi đấu giá. Tiêu Linh đánh giá lại một chút. Chưa kể khối ngọc màu lam đậm nọ. Số trang bị cả nhóm nhặt được hôm nay cũng phải bán được trên 1.000 kim tệ rồi. Quả nhiên là trang bị tốt. Kỹ năng tốt có khác. Trang bị càng tốt, kỹ năng càng tốt, giết quái càng nhanh. Đồ vật rơi ra càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều hơn. Lâm Phỉ đến kho hàng lấy 5 khối ngọc màu lam đậm cùng 5 khối ngọc màu xanh đậm giao cho Tiêu Linh. Đây là 5 khối ngọc màu lam đậm và ngọc màu xanh đậm mà ngươi muốn. Cảm ơn, Tiêu Linh nói. Từ tay Lâm Phỉ tiếp nhận 10 khối ngọc tỏa ra sáng lấp lánh. Sau đó lấy tên vị thần thuật sĩ Thái Nhĩ Hy Đức cùng Lâm Phỉ ký kết một cái khế ước ghi nợ. Khoản tiền là 20.000 kim tệ. Nhìn 10 khối ngọc trong tay, Tiêu Linh cảm khái vạn lần. Thứ mà bản thân mình trước nay vẫn theo đuổi, nay đã thực hiện được rồi. Tiêu Linh sao có thể không hưng phấn đây? Thiên Cuồng từ biểu tình của Tiêu Linh, nhìn ra được nội tâm Tiêu Linh lúc này đang phi thường hưng phấn. Thiên Cuồng âm thầm đoán, không biết rốt cục Tiêu Linh muốn chế tạo thứ gì mà có thể khiến cho hắn hưng phấn như vậy. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị đi công hội Linh đánh thuê giao nhiệm vụ. Còn ngươi định đi đâu? Thiên Cuồng hỏi. Ta về phòng trước. Nhiệm vụ thì sáng ngày mai giao. Tiêu Linh nói. Mong muốn chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ đối với Tiêu Linh còn gấp gáp hơn nhiều so với thăng cấp. Được. Ngươi cứ đi đi. Thiên Cuồng biết. Tiêu Linh hẳn là muốn về phòng chế tạo kiện đồ vật kia đây mà. Tiêu Linh lách qua Thiên Cuồng. Lâm Phỉ cùng Thiên Tâm đi lên lầu, nhìn bóng lưng Tiêu Linh xa dần. Thiên Tâm không nhịn được hỏi. Đại ca, hắn có thể tin tưởng được không? Chúng ta đem số ngọc đã tích góp được, đem bán cho hắn có đáng giá hay không? Lâm Phỉ thay Thiên Cuồng giải thích. Chỉ dựa vào việc hắn có thể học tập kỹ năng 3 hệ thuật sĩ cùng trung cấp công trình. Hao mấy chục ngàn kim tệ kéo hắn vào đội cũng là đáng giá rồi. Hắn không nói nhiều lắm, nhưng ta cũng có thể nhìn ra được. Phẩm hạnh hắn cũng không tồi. Ít nhất cũng không phải loại người thấy tiền liền sáng mắt. Hơn nữa, bán ra số ngọc này cũng là việc chấp nhận được. Mặc dù bây giờ giá cả của chúng đang tăng chưa thấy dấu hiệu giảm bớt, nhưng cũng coi như là giúp hắn một chuyện nhỏ đi. Thiên Cuồng cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Mọi người đã nhất trí, thì ta cũng không có ý kiến gì. Thiên Tâm không thể làm gì hơn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thiên Cuồng ha ha cười. Vỗ vai Thiên Tâm. Yên tâm đi. Đại ca ngươi nhìn người chưa bao giờ sai cả. Tiêu Linh tuyệt đối tin tưởng được. Hơn nữa chúng ta cùng hắn không có xung đột lợi ích. Hắn lại không thường xuyên giao tiếp với người khác. Tuy chưa hẳn đã có thể trở thành một bằng hữu tốt, nhưng tuyệt đối sẽ là một đội viên tốt. Chỉ là ta cảm giác hắn còn che giấu một ít sự tình. Là nguyên nhân hắn dùng 10 khối ngọc à? Thiên Tâm hỏi. Thiên Cuồng vuốt cằm, nhìn về phòng Tiêu Linh. Cửa phòng Tiêu Linh đang đóng chặt, cũng không biết đang làm gì. Thiên Cuồng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn lên trời thầm nghĩ. Mặc kệ tò mò bao nhiêu, tốt nhất cũng không nên tò mò đi hỏi chuyện riêng của hắn. Thiên Tâm sửng sốt một chút. Không hiểu Thiên Cuồng tại sao lại nhắc nhở như vậy. Suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu nói. Biết rồi, Thiên Cuồng biết, Tiêu Linh này là loại người cực kỳ có nguyên tắc. chỉ cần bằng hữu tương trợ, hắn tất nhiên sẽ hoàn trả. Nếu như đối với hắn có lòng cảnh giác, vụng trộm dò xét mà nói, Tiêu Linh rất có thể sẽ vạch rõ giới hạn, về sau sẽ không qua lại nữa. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, Thiên Cuồng nói, hướng ra ngoài đi đến. Tiêu Linh đi vào phòng xong, liền đem cửa phòng đóng chặt lại, đem 10 khối ngọc ra đặt lên bàn. 10 khối ngọc tỏa sáng trong bóng đêm, khiến cho cả phòng sáng hẳn lên. Tài liệu chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ cũng không quá phức tạp. Chỉ cần 10 khối ngọc cùng 2 khối kim loại là có thể chế tạo rồi. Về phần quá trình chế tạo nó thì lại có chút hơi phiền toái. Cơ giới thạch tượng quỷ phân làm 2 bộ phận. Phần thân thể gồm các linh kiện do khối kim loại cấu tạo mà thành. Còn bộ phận cội nguồn sức sống của nó thì phải dùng ngọc chế tạo thành. Quá trình chế tạo gia công cực kỳ phức tạp. Những vật thể chính để cấu tạo nên cơ giới thạch tượng quỷ tổng cộng gồm có 53 mảnh linh kiện. Muốn dựa theo bản vẽ dùng pháp trận luyện kim nhất nhất làm ra. Độ lớn nhỏ phải không được có chút sai sót nào. Nếu không rất có thể trở thành kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Cũng may, kim loại trong quá trình chế tạo cũng sẽ không bị biến mất khi thất bại. Mỗi một lần thất bại đều có thể tiếp làm lại. Thẳng đến lúc chế tạo hoàn tất mới thôi. Robot được cho là mũi nhọn khoa học kỹ thuật của Ân Trạch Tư Đại Lục. Mặc dù cơ giới thạch tượng quỷ yêu cầu đối với các bộ phận linh kiện cũng chưa phải là quá cao. Nhưng độ tinh tế của linh kiện cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của cơ giới thạch tượng quỷ. Bởi vì trong chiến đấu, các bộ phận của cơ giới thạch tượng quỷ sẽ phải thừa nhận cường độ ma sát tương đối lớn. Nếu như gặp phải tổn hại hoặc hư hao, sẽ không thể không đem cơ giới thạch tượng quỷ tháo rời ra. Tu bổ lại một lần nữa. Nếu như người chế tạo trong quá trình thực hiện không để tâm, lúc sử dụng sẽ không ngừng gặp tình huống xấu. Đến lúc đó lại tu bổ lại mà nói, sẽ trở nên phi thường mất công. Còn bộ phận trung tâm của cơ giới thạch tượng quỷ, cũng chính là bộ phận được cấu tạo thành từ ngọc, là một bộ vị phi thường trọng yếu. Cơ giới thạch tượng quỷ hấp thu cùng phóng thích năng lượng cũng đều do ngọc này phụ trách truyền tải. Một khi năng lượng truyền tải không thông suốt, lực công kích, tốc độ công kích cùng tốc độ hành động của giới cơ giới thạch tượng quỷ sẽ bị chậm xuống trên diện rộng. Cho nên một chuyên gia trình độ công trình cấp tông sư cùng một học đồ trình độ công trình cấp trung cùng chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ như nhau, thì thuộc tính của chúng lại hoàn toàn không giống nhau là vì vậy. Cho nên cơ giới thạch tượng quỷ dù cùng bậc, nhưng mức độ ưu khuyết điểm cũng được phân theo các cấp bậc khác nhau. Thuộc tính cơ bản của các kỹ năng robot, cũng dựa theo đó mà tính toán, đem linh kiện sau khi chế tạo ra. Vấn đề kế tiếp là lắp ráp. Muốn đem tất cả linh kiện dùng liên tiếp ký hiệu, năng lượng ký hiệu, khảm vào ký hiệu, nối lại ký hiệu và một số cơ giới luyện kim ký hiệu tiến hành chỉnh hợp. Lắp ráp thành một cơ giới thạch tượng quỷ đầy đủ. Sau đó là giai đoạn kết thúc công việc. Cấp xác ngoài cơ giới thạch tượng quỷ cùng các bộ phận trọng yếu. Bộ phận dễ bị tổn thương một ít gia cố ký hiệu. Phòng hộ ký hiệu, ngự ma ký hiệu, Tiêu Linh năng lực có hạn. Lấy trình độ trung cấp công trình của hắn chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ là một việc khá khó khăn. Hơn nữa chỉ có thể khắc cho cơ giới thạch tượng quỷ ký hiệu bậc 1. Hiệu quả phòng hộ, gia cố cũng có rất có hạn. Tiêu Linh đem bản vẽ cơ giới thạch tượng quỷ ra. Cẩn thận nghiên cứu, cơ giới thạch tượng quỷ này dựa theo nguyên tắc khoa học kỹ thuật của địa tinh. Chúng cùng khoa học kỹ thuật của nhân loại có điều khác biệt. Tiêu Linh không thể không cẩn thận nghiên cứu, tìm kiếm điểm chung giữa chúng, để nghiên cứu thấu triệt. Tiêu Linh chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, chế tạo linh kiện máy móc nhìn có vẻ đơn giản hơn chế tạo các phần khác một chút. Tiêu Linh từ trong hành trang lấy ra một ít bột phấn năng lượng đã chuẩn bị trước. Bột phấn năng lượng này là tài liệu đặc thù để khởi động trận pháp luyện kim. Kỳ thật bột phấn năng lượng này cũng không có gì huyền bí. Chỉ bất quá là dùng một ít quặng mỏ nghiền thành phấn. Dựa theo tỷ lệ nhất định mà chế tạo thành thôi. Điểm tốt chính là có tính chất truyền năng lượng. Bột phấn này tại NPC tiệm tạp hóa bán ra gần 5 kim tệ một bao. Nguyên nhân chính làm cho bột phấn năng lượng này có giá cả tiện nghi, dễ mang theo, dễ dàng sử dụng, nên mới khiến cho trận pháp luyện kim ở Ân Trạch Tư Đại Lục phát triển nhanh chóng như vậy. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có bột phấn năng lượng là có thể tạo ra một trận pháp luyện kim cơ bản. Từ đó có thể chế tạo bất cứ linh kiện kim loại nào. Đương nhiên bột phấn năng lượng cũng không phải là đạo cụ duy nhất có thể thiết lập trận pháp luyện kim. Khoa học kỹ thuật về trận pháp luyện kim cùng ký hiệu đồng dạng đều là bác đại tinh thâm. Muốn đem trận pháp luyện kim tinh thông hết là phi thường khó khăn. Tiêu Linh chỉ biết sử dụng một ít trận pháp luyện kim cơ bản, nhưng cũng đủ để chế tạo linh kiện của robot cơ giới Thạch Tượng Quỷ. Tiêu Linh một bên dựa theo bản vẽ sắp xếp trận pháp luyện kim, một bên nghiên cứu kết cấu của trận pháp đó. Nhân loại cùng địa tinh khoảng thời gian còn qua lại với nhau cũng là vào hàng ngàn năm trước. 10.000 năm lịch trình khiến cho hai nền khoa học kỹ thuật sinh ra một khoảng cách khó có thể vượt qua. Hơn nữa chữ viết trên bản vẽ luyện kim đều là chữ viết địa tinh. Tiêu Linh không cách nào hiểu được những dòng chữ chú thích trên đó. Nhưng mỗi một địa tinh đều là một trí giả vĩ đại. Bọn họ đã tạo nên một loại chữ viết tượng hình tuyệt vời nhất trên Ân Trạch Tư Đại Lục. Cho dù xem không hiểu toàn bộ, nhưng Tiêu Linh cũng có thể dựa vào kiểu dáng chữ viết này để phán đoán ra 5-6 phần ý tứ trong đó. Khoa học kỹ thuật của con người cùng địa tinh đi theo hai hướng trái ngược nhau. Nhân loại có thói quen luôn đem những chuyện phiền toái đơn giản hóa, bởi vì bọn họ cảm giác được đại não của con người cũng chỉ có hạn. Càng đơn giản càng dễ dàng nhớ kỹ. Trong 1 vạn năm, bọn họ đã đem tất cả những khoa học kỹ thuật của địa tinh còn truyền lưu lại không ngừng tiến hành đơn giản hóa đi. Rồi tiến hành phân chia rành rọt. Bọn họ cho rằng một người năng lực là có hạn. Một người học tới trung cấp công trình tuyệt đối không cách nào sử dụng ký hiệu trên bậc 3 cả. Nhằm để tiết kiệm tinh lực, dứt khoát quy định học tới trung cấp công trình chưa thể học ký hiệu trên bậc 3. Mà địa tinh thì không phải vậy. Bọn họ cho rằng càng chế tạo đồ vật tinh tế phức tạp bao nhiêu, càng có thể tượng trưng cho trí tuệ của họ bấy nhiêu. Cho nên bọn họ kiên trì tin tưởng rằng trí tuệ địa tinh là không có cực hạn. Dù là một địa tinh mới sinh hắn cũng phải học được cách tháo rời máy móc. Một người học tới công trình sơ cấp cũng có thể nắm giữ ký hiệu ngoài bậc 5. Cho nên ký hiệu của bọn họ mặc dù phi thường phức tạp nhưng lại không có bất cứ hạn chế gì. Trận pháp luyện kim của địa tinh quá mức phức tạp, Tiêu Linh căn bản không có cách nào tính toán rõ ràng. Mặc dù chưa hiểu rõ hết nhưng cũng chỉ đành đem bột phấn năng lượng ra chế tạo trận pháp luyện kim. Bột phấn năng lượng rải trên mặt đất tạo thành một cái đồ án hình tròn. Trung tâm có vô số các hình thù. Từng đoàn năng lượng phát sáng theo những đường rải của bột phấn năng lượng không ngừng lưu truyền. Sặc sỡ lóa mắt, năng lượng tản mát ra hơi thở tự nhiên. Thoạt nhìn vừa thần bí, vừa hoa lệ. Nghe nói trận pháp luyện kim chính là quá trình sinh mạng có trí tuệ cùng với vị thần nguyên tố Tây Lị Á ký kết khế ước. Sinh mạng có trí tuệ có thể lợi dụng luyện trận đem tinh thần lực hiến dâng cho thần nguyên tố Tây Lị Á. Từ vị thần nguyên tố này sẽ đem kim loại cải tạo thành bất cứ thứ mà sinh mạng có trí tuệ đó có thể nghĩ ra. Bất quá luyện trận chỉ có thể cải tạo một loại kim loại. Nếu như trộn lẫn hỗn tạp nhiều loại kim loại, thì năng lượng sẽ tiêu hao nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Bởi vì luyện trận đơn giản, hơn nữa vật phẩm trải qua được thần nguyên tố cải tạo so với bất cứ linh kiện nào do thợ rèn chế tạo thành đều tinh tế hơn rất nhiều. Cho nên luyện trận được áp dụng rộng rãi trong ngành công trình học. Chỉ có điều là tại phương diện chế tạo trang bị, thì vật phẩm được chế tạo từ luyện trận so với thợ rèn chế tạo thì kém xa. Trong quá trình trận pháp luyện kim chế tạo, có một nguyên tắc là đối với nguyên liệu kim loại khi chế tạo thì có thể sử dụng đi sử dụng lại. Có bao nhiêu kim loại thì có thể chế tạo bấy nhiêu. Tại trong quá trình chế tạo không bị bất cứ sự hao tổn gì. Về phần tiêu hao năng lượng trong quá trình chế tạo thì sẽ dùng giá trị ma pháp của game thủ để bù vào. Tiêu hao bao nhiêu năng lượng sẽ mất gấp đôi bằng đó giá trị ma pháp. Do một phần là dùng cho năng lượng tiêu hao trong lúc chế tạo. còn một phần phải hiến dâng cho thần nguyên tố Tây Lỵ Á. Tiêu Linh từ trong ba lô xuất ra một con dao khắc bằng kim loại. Thanh dao khắc kim loại này là dao khắc chuyên dụng của cơ giới luyện kim thuật sĩ. Dài chừng nửa tấc, so với dao găm còn nhỏ hơn một ít. Trên dao khắc có rất nhiều ký hiệu, như ký hiệu tăng độ chắc chắn, gia cố, ký hiệu tăng độ sắc bén, trông tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị. Nhờ độ cứng của bản thân nó cùng với tác dụng tăng thêm từ các ký hiệu, thanh khắc đao này có thể cắt gọt hơn 80 các loại kim loại. Vết cắt sắc bén có thể dễ dàng vẽ trên mặt ngoài của kim loại như thường. Dùng dao khắc cắt ra một khối kim loại, đặt ở chính giữa luyện trận. Tiêu Linh trịnh trọng nhìn luyện trận, tụng một ít chú ngữ chúc chắc cổ quái, phảng phất giống như ngôn ngữ thời viễn cổ. Tiêu Linh không biết nó rốt cuộc biểu đạt ý tứ gì. Hình như là một ít thỉnh cầu khế ước ký kết thì phải. Đã là một cơ giới luyện kim thuật sĩ thì đều phải học hỏi ngôn ngữ này. Cho dù không hiểu rõ ý nghĩa của nó, Tiêu Linh vẻ mặt trang nghiêm và chăm chú. Trong quá trình luyện chế, phải bảo trì thái độ trang nghiêm. Nếu có nửa điểm bất kính, sẽ bị nhận định là bất kính đối với vị thần nguyên tố Tây Lỵ Á, từ đó quá trình chế luyện sẽ thất bại. Trên người Tiêu Linh tản mát ra một làn khí màu lam nhạt. Đây là nguyên tố ma pháp trên người Tiêu Linh bộc phát ra. Màu lam nhạt lan tỏa ra chiếu sáng cả phòng. Trong phòng tràn ngập một cỗ khí ma pháp khiến kẻ khác thư sướng. Tụng niệm xong chú ngữ, Tiêu Linh chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Trong đầu tưởng tượng hình dạng cấu tạo của mấy loại linh kiện. Tay phải chậm rãi đưa đến điểm năng lượng khởi đầu bên bờ luyện trận. Trong tích tắc đầu ngón tay chạm vào luyện trận. Ma pháp nguyên tố trên người tựa như thủy triều, mãnh liệt mênh mông tràn về phía luyện trận do năng lượng bột phấn tạo thành. Năng lượng chảy ra liền mạch lưu động, tản mát ra đoàn đoàn ánh sáng. Những mạch đó tựa như kinh mạch trong cơ thể con người. Có thể nhìn thấy được cả các nguyên tố ma pháp không ngừng chuyển động trong đó. Tiêu Linh cảm giác giá trị ma pháp của bản thân thoáng cái bị rút đi một đoạn. Cảm giác này phi thường không thoải mái. Cũng may là cảm giác này kết thúc rất nhanh. Khi cảm giác được luyện trận đã có thể tự duy trì vận chuyển, Tiêu Linh rụt tay trở về, nhìn giá trị ma pháp một chút, thấy đã rớt hơn 100 điểm. Cũng may chưa tính là nhiều lắm. Trong trung tâm luyện trận, các nguyên tố ma pháp tràn ngập trong các hoa văn theo một quy tắc nhất định. Trong nháy mắt quang hoa đại phóng, đoàn ánh sáng chói mắt làm cho đồng tử Tiêu Linh co rút lại. Vội vàng lấy tay che đi hai tròng mắt, luyện trận không ngừng phóng thích ra làn khí chứa nguyên tố đặc thù. Đoàn ánh sáng chói mắt đem cả phòng chiếu xạ sáng như ban ngày. Mặc dù hai mắt không thể nhìn rõ được trong trung tâm luyện trận đang xảy ra tình huống gì, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm giác được năng lượng đang lưu động bên trong. Năng lượng này đang cải tạo lại kim loại bên trong luyện trận. Từ trong làn khí mà luyện trận phát ra, Tiêu Linh có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở không thua kém gì hơi thở của ác ma. Chẳng lẽ là hơi thở của vị thần nguyên tố Tây Lỵ Á, Tiêu Linh phỏng đoán. Xem ra truyền thuyết mà tiền nhân lưu truyền tới nay cũng không phải là tự nhiên mà có. A, Tiêu Linh ngồi xuống uống nước hồi phục ma pháp. Lẳng lặng chờ. Cách chương.